Phi Tuyết hoảng sợ nói ra. Bên ngoài đầy ắp người, người đông nghìn nghịt. Cửa lớn đều sắp bị phá vỡ, nếu không phải Đông Tứ và Đát từ trông coi, chỉ sợ đã xông cả vào. À, con đi xem một chút, Dạ Côn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, mọi người cũng buông bát đũa xuống, quyết định đi xem tình huống một chút. Đi tới cửa chính, chỉ thấy Đông Tứ và Đát Tử đang đứng vững, mà bên ngoài vang lên trận trận tiếng hô to. Mở cửa, chúng ta là tới báo danh. Dạ viện trưởng, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều muốn tới báo danh. Mở cửa, con của ta muốn tu luyện. Vừa nghe thấy lời ấy, Côn Ca ta liền tức, trước đó cầu các ngươi cũng không tới, hiện tại cho dù tăng giá cũng phải tới, học viện vô hư ta là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Măng thang đến, ta muốn nhìn xem có bao nhiêu người tới, Dạ Côn trầm giọng vừa quát. Đại ca, ngươi đã là kiếm hoàng rồi, còn không biết bay sao, Dạ Tần tò mò hỏi, Dạ Côn có chút xấu hổ. Đừng để ý những chi tiết này, dù sao thực lực này là lấy được, không phải hoàn mỹ. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhấc cái thang qua, Dạ Côn bỏ lên trên cái thang, lập tức thả mắt nhìn đi, trời ạ, cả con đường đến là người, đều không nhìn thấy đáy, đây rốt cuộc là tới bao nhiêu người thế? Dạ viện trưởng, dạ viện trưởng, dạ viện trưởng, thấy Côn Ca lộ cái đầu chọc ra, mọi người nhất thời hướng phía Dạ Côn hô to, Dạ Côn tranh thủ thời gian du trở về. Côn Côn, rốt cuộc có bao nhiêu người thế? Đồng Môn Mộng hỏi. Tối thiểu ngàn vạn, Dạ Côn xem chừng, Nhan Mộ Nhi oán giận nói ra. Những người này, chờ đến lúc chúng ta cầm tới thành tích tốt mới đến, trước đó làm sao không thấy bọn họ tới. Đúng đấy, cỏ đầu tường, lần này Diệp Ly cũng đồng ý với Nhan Mộ Nhi. Côn Ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nguyên Trần thấp giọng hỏi, Dạ Côn sờ lên đầu chọc, thấp giọng nói ra. Mặc dù lúc đầu bọn họ xem thường chúng ta, nhưng chúng ta là mở học viện, không thể có tâm thái trả thù, cho nên, Dạ Côn còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên một âm thanh đặc biệt khác. Mọi người nhìn một chút, học viện vô hư này còn ngưu bức hơn cả học viện An Kinh, liền cửa đều không ra, xem thường chúng ta là người nghèo, không phải chỉ thắng 7 trận liên tiếp thôi à, liên thắng 8 trận đều không có, còn giả vờ làm gì, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy. Thật coi mình là đại nhân vật à. Đúng vậy, An Khang Châu học viện nhiều như vậy, cần phải đến chỗ này của ngươi ư. Ta thấy nhất định là dùng chiêu trò gì để thắng. Nghe đến mấy lời nói này, mặt Côn Ca đều đỏ lên vì tức, vốn là muốn đến nơi này trợ giúp các ngươi, nhưng các ngươi thế mà dùng nghèo làm lý do, ở bên ngoài hô to mắng lớn. Dạ Côn lần nữa đi lên cái thang, Đông Môn Mộng cười khổ một tiếng. Đứa nhỏ này, vừa rồi còn nói không trả thù. Trả thù, không tốt sao, Dạ Minh cười nói, người bên trong Bình Khang Phường có đôi khi còn không nói đạo lý hơn những quý tộc kia. Lúc Dạ Côn đứng trên tường rào, tiếng mắng chửi vừa rồi toàn bộ không còn, tất cả mọi người đều nhìn tới Dạ Côn. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử muốn nhận người nào liền thu người đó, ta chính là ngưu bức như vậy, thế nào, ai dám nháo thử một chút, ta nhắc nhở các ngươi, ta là kiếm hoàng. Động động ngón tay liền có thể đâm chết các ngươi. Ai nha? Kiếm hoàng uy hiếp người, kiếm hoàng đánh người, mọi người mau đến xem. Kiếm hoàng thật hung, muốn giết người. Rất sợ đó, kiếm hoàng tới giết ta. Dạ Côn phát hiện, chửi rủa tàn nhẫn nhất chính là mấy nam nhân kia, rất biết mang tiết tấu, 100% là tới quấy rối. Chỉ nghe tiếng mắng chửi càng gia tăng, Dạ Côn trực tiếp ma sát chiếc nhẫn, thương khung lập tức chuyển ra uy áp kinh khủng, một mảnh hỏa hồng, khiến tất cả mọi người sợ choáng váng. Một đạo hỏa long theo tầng mây bên trong tuôn ra, hóa thành một thanh hỏa kiếm bay vào trong tay Dạ Côn. Còn có ai? Dạ Minh khẽ cười nói. Thần kiếm đúng là đại sát khí uy hiếp người. Đều bị ngươi làm hư. Đông Môn Mộng tức giận nói ra, Côn Ca cầm hỏa vân phần thiên trong tay, dọa tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Thời đại này, không có một thanh thần kiếm, đều không có mặt mũi nói mình ra ngoài lăng lộn. Còn tụ tập ở trước cửa học viện chửi rủa, ta liền cho các người nếm thử uy lực của thần kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Dạ Côn dùng thần kiếm uy hiếp người như thế. Trong chớp mắt, trước cổng không còn bất kỳ ai, Dạ Côn thu hồi thần kiếm, nhảy xuống tường, tâm tình rất không tốt. Người nghèo biến thành vũ khí trong tay bọn bất lương kia. Côn, Côn, đừng nóng giận, mẫu thân nấu món ăn ngon cho con. Phu quân, Mộ Nhi xoa bóp cho người, đừng tức giận hại thân thể. Côn ca, ta đi lấy bánh ngọt cho người, ăn chút liền không tức giận. Đại ca, đừng để trong lòng, ta không giận người. Dạ Côn đột nhiên phát hiện, không có việc gì sinh khí cũng rất tốt, tiếp tục bảo trì bộ dạng tức giận, thật sự là dễ chịu, thế nhưng những người kia thật sự quá đáng giận, ngẫm lại liền tức. Tê tê tê, đột nhiên thiên bầu trời vang lên tiếng gào thét của Bạch Vũ Mã, khiến mọi người dừng bước, nhìn về phía chân trời. Dạ Minh và Đông Môn Mộng thấy phiên hiệu trên xe ngựa, lông mày hơi hơi siết chặt. Hoàng, đây là xe ngựa của Hoàng Thất, mấy người vừa mới tản đi đều nhìn thấy, người của Hoàng Thất đều đến nơi này, xem ra nơi này đúng là chỗ tốt, ngày mai lại đến làm ồn ào, nói không chừng liền thành. Xe ngựa hạ xuống bãi cát, Dạ Côn thấy phụ mẫu không nhúc nhích, Dạ Côn cũng không nhúc nhích, mà Dạ Tần thấy đại ca không nhúc nhích, cũng không nhúc nhích, càng không cần phải nói thì từ Dạ Côn. Chỉ thấy một vị công công từ trên xe ngựa đi xuống, khuôn mặt tái nhợt, còn có nụ cười kia, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi không thôi. Chúc mừng Dạ Vương gia, chúc mừng Dạ Vương gia, công công vừa ra liền hướng phía Dạ Minh chúc mừng, chuyện này khiến mọi người rất nghi hoặc. Tào công công, Dạ Mỗ có chuyện vui gì để chúc mừng? Dạ Minh giả vờ giả vịt cười nói, Tào công công hướng phía thượng thiên chắp tay. Thánh nhân hồng phúc, thương cảm Dạ Vương gia. Khoan khoan khoan, ta lúc nào trở thành Dạ Vương gia rồi? Ai nha, tiểu nhân cũng quên mất, thánh nhân sắp phong ngài làm vương gia, đất phong Hạ Đô, xem, đây chính là thánh chỉ. Thánh nhân nói, không cần hành lễ, cầm lấy là tốt, thánh nhân đối với Dạ Vương gia thật là tốt, Tào công công cười đến híp mắt lại. Dạ Minh nhìn thánh chỉ trong tay Tào công công, đến cùng là nhận hay là không nhận? Phu quân, đều sướng đến phát rồ rồi à, còn không tiếp chỉ. Ai nha, đúng vậy, thật cao hứng, Tào công công chớ trách, thê tử đều nói tiếp, Dạ Minh đưa tay đón lấy thánh chỉ, nhưng chỉ dùng một tay để nhận. Tào công công chẳng qua là hơi sửng sốt một chút, nụ cười rất nhanh bổ sung. Thánh chỉ đã truyền đạt, ta sẽ không quấy rầy Dạ Vương gia, đúng rồi, thánh nhân đã giải trừ cấm túc đối với Dạ Vương gia, thánh nhân tại Thái Kinh, tùy thời đợi đại giá của Dạ Vương gia. Thánh nhân quá khách khí với bổn vương rồi. Cha thế mà thích ứng chức vị vương gia nhanh như vậy, còn tự xưng bổn vương. Tào công công chắp tay với mọi người, liếc mắt nhìn chằm chằm Dạ Côn, sau đó ngồi lên xe ngựa liền trở về Thái Kinh phục mệnh. Nụ cười của Dạ Minh dần dần tan biến, nhìn thê tử, tựa hồ muốn biết, vì sao muốn ta tiếp lấy đạo thánh chỉ này,